khi Phú Nhị Đại gặp gỡ Phú Nhị Đại. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một chuyện nữa mà Lục Lộ không nói với Mục Dĩ Phương. Đó là Mạnh Phàm hoàn toàn không vượt qua được bài kiểm tra của Lý Đông Tú. Thật ra anh thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của bài kiểm tra này. Lý Lão Phật gia chính là tùy tiện mà chọn anh. Đề cập đến phương diện may rủi như vậy. Có thể thấy Mạnh Phàm nhìn chung không mạnh. Hay có thể nói là nhìn chung không hề kém. Tối hôm đó, Lục Lộ bình tĩnh trở về nhà. Thấy Mạnh Phàm không có ở đó nên đã ngủ trước. Nửa đêm, cô bất ngờ gặp phải quỷ áp giường. Cô liền lăn lại, ở trong vòng tay Mạnh Phàm ngủ thoải mái. Trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Khó khăn lắm Lục Lộ mới xong. Nhưng kế hoạch của Mạnh Phàm mới chỉ là bước khởi đầu. Trong tình huống như vậy, nếu người vợ và một người con trai đang dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng ở khu phố thương mại trung tâm thành phố và Lâm Thiệu Dương nhìn thấy và lật tẩy bức thư, thì người chồng phải làm thế nào? Mạnh Phàm nhìn Lục Lộ đang ngủ yên trong tay mình, cảm thấy người phụ nữ này thật đáng đánh. Ra ngoài với ai cũng tốt, nhưng cố tình lại chính là Mục Dĩ Phương, người mà anh không thích nhất. Đã sớm nhìn ra vị bác sĩ vô lương tâm này có từ lâu có ý đồ xấu. Nay lại rủ vợ anh ra ngoài. Rõ ràng là động thủ trên đầu Thái Tuế mà. Nhưng anh thật sự không thể san phẳng phòng khám của anh ta. Còn chưa nói đến việc bồi thường cho tên khốn kiếp này. Còn phải bị chính cha ruột của anh mắng. Ai bảo hắn là bác sĩ năm đó phụ trách cho lão gia nhà anh đâu. Dạo này làm bác sĩ thật giỏi. Nhất là làm bác sĩ nổi tiếng. Không chỉ có lý do gì đi dụ dỗ vợ người khác mà chồng còn phải ngậm đắng nuốt cay. Mặc dù không hài lòng với Mục Dĩ Phương nhưng Mạnh Phàm không bao giờ nghi ngờ Lục Lộ hồng hạnh vượt tường. Ngay cả trong tình huống vợ chồng không có nhiều nền tảng tình cảm và gần đây không được gặp nhau. Anh cũng không nghĩ người phụ nữ của anh sẽ cắm sừng anh. Lý do rất đơn giản. Cô kiếm đâu ra mỹ nam? Đẹp trai, hấp dẫn như vậy, được ôm đùi lấy anh là phúc lớn lắm rồi. Chưa nói đến chuyện làm vợ anh, người có chút đầu óc đều sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Anh tin tưởng người phụ nữ của mình 100, và cho cô ấy tự do 100. Vấn đề nằm ở Mục Dĩ Phương. Anh ta rõ ràng biết Lục Lộ là vợ anh mà lại dám ngang nhiên như vậy. Rõ ràng anh không muốn nhúng tay vào rồi. Lục Lộ vốn đã ngủ say. Tự nhiên không biết Mạnh Phàm đang nghĩ gì. Sau đó Mạnh Thiếu cũng không có tâm tình nghiên cứu cách đối phó với Mục Dĩ Phương. Bởi vì lão phu nhân của nhà họ Lục động tác là như vậy. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Và điều đó càng khiến anh khó chịu hơn. Tất cả đều xuất phát từ kế hoạch xây dựng công viên giải trí cho các cặp tình nhân của Mạnh Phàm. Ban giám đốc đã phê duyệt dự án và quyết định xây dựng một công viên giải trí như vậy ở thành phố này. Đồng thời đưa các quảng cáo cho các ngành nghề khác nhau của công ty trong khu vui chơi. Đạt được quảng cáo miễn phí thông qua luồng hành khách. Và vấn đề hiện tại là vị trí của công viên giải trí. Chính phủ đã cho xây dựng rạp chiếu phim mới. Vị trí rạp chiếu phim cũ đã được quyết định bán đấu giá cho các công ty lớn theo hình thức đấu thầu. Sẽ không còn cản trở việc sử dụng lô đất này nữa. Sau khi phân tích, Mạnh Phàm cảm thấy môi trường ở đây rất thích hợp để xây dựng một sân chơi nên quyết định chủ động đấu thầu. Và Mạnh Phàm mấy ngày nay cũng đang bận rộn với việc này. Ai ngờ ngày sau tin đồn lại lan truyền. Hình như nhà họ Lục muốn xây một thẩm mỹ viện cao cấp. Đặc biệt mở cửa cho các thành viên 5 sao. Ngoài dưỡng nhan còn có nhiều cơ sở thể dục dưỡng sinh. Tóm lại, đó là thiên đường của phụ nữ. Tất nhiên, họ cũng rất thích mảnh đất đó. Và Lục Lộ được mẹ Lục chỉ định làm người đứng ra đấu thầu cho nhà họ Lục. Nhất định phải thu được mảnh đất này vào tay Lục gia. Không được mềm lòng, có nhiều cách khác nhau để đối phó với những người khác nhau. Như tuyến phòng thủ của Ngũ Dương không đủ vững chắc nên anh ta dễ bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài. Vì vậy Lý Đông Tú đã cho anh ta một người phụ nữ. Mục Dĩ Phương có lòng tự trọng cao và tâm lý cao ngạo. Vì vậy Lý Đông Tú đã sử dụng hoàn cảnh gia đình và tiền bạc để đàn áp, kích thích anh ta. Mặc dù Mạnh Phàm có rất nhiều tai tiếng, nhưng bà ấy chưa từng thấy người phụ nữ nào mà anh luyến tiếc. Cũng chưa từng đặc biệt mềm lòng với người phụ nữ nào. Về phần mặc cảm, anh không thể có tâm lý như vậy. Chỉ có lòng tự tin quá mức mà thôi. Vì vậy, đối với Mạnh Phàm, Lý Đông Tú cũng chọn điều anh quan tâm nhất. Lần này, Lục Lộ chỉ đơn giản là bị đẩy ra chiến trường để vợ chồng gặp nhau. Còn Mạnh Chiết cũng tức giận vì hạ thấp thể diện của Mạnh gia như thế này. Ông vỗ bàn và giống lên. Lục Chính Minh, ông điên hay ngu ngốc hay mất trí? Chắc chắn sẽ có rất nhiều khách du lịch khi xây dựng một công viên giải trí ở nơi đó. Nhưng ông muốn gặp rắc rối sao khi mở một thẩm mỹ viện ở một địa điểm du lịch? Lại còn là 5 sao? Có bao nhiêu quý cô có thể đến khu vực thành phố cổ phi thương mại? Không nổi, không cao cấp để tập thể dục, spa, rõ ràng là một quyết định gây tranh cãi. Điều đáng bực hơn nữa là người chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này là Lục Lộ. Nhưng người chịu trách nhiệm của gia đình Mạnh từ lâu đã quyết định rằng Mạnh Phàm là người chịu trách nhiệm. Đây không phải là cố ý hủy hoại tình cảm vợ chồng sao? Chẳng lẽ nhà họ Lục hối hận? Muốn ly hôn sao? Một ý tưởng như vậy đột nhiên nảy ra trong đầu Mạnh Chiết. Đương nhiên ông biết Mạnh Phàm lại đem Chu Sâm về bên cạnh mình. Còn trắng trợn sắp xếp cho anh ta làm trợ lý đặc biệt. Về cơ bản là như hình với bóng. Thời gian anh ở với Chu Sâm còn nhiều hơn với vợ mình. Thậm chí khi Mạnh Phàm đi vệ sinh, cậu ta cũng không biết thẹn mà theo vào. Vì vậy đã kiêu ngạo đến một mức độ nhất định. Nhưng khi ông đề cập chuyện này với Lục Lộ khẳng định chắc nịch trước mặt Mạnh Chiết rằng Mạnh Phàm là người ngay thẳng. Cô cũng không phản đối Chu Sâm ở bên cạnh anh, càng không chủ động làm rõ xì căng đan, bởi vì bằng cách này có thể chống lại sự đào hoa của nước ngoài đến hơn 90. Và cô làm vợ anh cũng nhàn hạ hơn. Mạnh Chiết cũng rất quen thuộc với sự phong lưu của con trai mình. Vì Lục Lộ chắc chắn Mạnh Phàm không có xu hướng đó. Và Chu Sâm này có thể ngăn Mạnh Phàm làm những điều hoang đường. Mạnh lão gia liền mắt nhắm mắt mở làm ngơ nó. Nhưng lần này lại rất đột ngột. Như thể nhà họ Lục đã chém sau lưng họ vào phút cuối. Rõ ràng là để làm cho mối quan hệ giữa hai nhà rối tung lên. Lô đất đó phải được đánh dấu xuống. Nhưng ở công trường đấu thầu, không biết cặp đôi này có làm dịu được mối quan hệ mà chia tay vì chuyện này không? Ông rất thích con dâu của mình. Vì từ khi Lục Lộ và Mạnh Phàm kết hôn, ông chưa thấy tiểu tử này có xì căng đan. Lần duy nhất là Tiểu Thiến Nhi bị Lục Lộ làm cho khổ sở đến vậy. Điều đó chứng tỏ rằng cô gái này có thể quản chồng. Điều này cũng cho ông yên tâm một chút. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện lộn xộn như vậy thì đến bao giờ ông mới có thể ôm được cháu nội? Mạnh lão gia rất u sầu. Còn Mạnh Phàm thì rất tức giận. Làm vợ nên biết an phận nghe lời chồng. Dù ở thế kỷ 21 làm vợ cũng phải tuân theo thánh chỉ của chồng. Vậy mà bây giờ Lục Lộ lại ngang nhiên cướp hợp đồng của anh. Huống hồ bị cô cướp đi. Sau này làm sao anh có thể ngẩng mặt trên thương trường? Mạnh Phàm rất tức giận. Còn Lục Lộ thì rất chán nản. Sau khi biết về việc thuyên chuyển nhân sự của mình, cô đã lái ô tô đến nhà họ Lục và trực tiếp phá hỏng cửa phòng ngủ của Lý Đông Tú. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn thử lòng con rể thì cứ thử đi. Đừng lôi con vào cuộc. Lý Đông Tú sáng sớm thức dậy rất bình tĩnh. Bà dụi dụi đôi mắt buồn ngủ bình tĩnh nói. Như con muốn, dù sao nếu không đi, sẽ đá con ra khỏi nhà họ Lục. Dù sao người thừa kế Lục thị không nhất định phải là con. Lục Lộ nhìn trái nhìn phải xác nhận Lý Đông Tú rất nghiêm túc. Cô nghiến răng nói. Được rồi, muốn làm ăn thua lỗ phải không? Con chơi cùng mẹ. Sau khi cô đi, Lục Kiến Minh vòng tay ôm vai vợ có chút lo lắng. Nói, kết thúc rồi sao? Nếu con bé không đi, con bé thực sự không được phép thừa kế Lục gia. Như vậy hiệu quả rất tốt. Lý Đông Tú gật đầu. Nếu Lục Lộ mất đi sự hậu thuẫn của Lục gia, và Lục gia có mâu thuẫn với Mạnh gia vào lúc này, thì Mạnh Gia chắc chắn sẽ gây áp lực lên Mạnh Phàm. Có thể bảo vệ được Lục Lộ hay không? Phải xem năng lực và tâm ý của Mạnh Phàm. Nếu Lục Lộ rời đi, dù có trả giá thì tình cảm vợ chồng cũng sẽ rạn nứt. Lúc này chỉ cần một phép tính nhỏ thôi thì Mạnh Phàm đã có ý thức trách nhiệm với gia đình và của mình. Có thể thấy rõ hơn tình cảm đối với Lục Lộ, càng có thể nhìn ra bản chất con người của Mạnh Phàm. Chiêu này có thể nói là nhất tiễn song điêu, mà Lục Thị căn bản cũng không có khả năng cạnh tranh thành công. Chưa nói đến giá ngất ngưởng trong hồ sơ mời thầu, quy hoạch cũng lộn xộn, tuy rằng bề ngoài nỗ lực tốt, cho người ta cảm giác tương lai tươi sáng vô hạn, nhưng thật ra người sáng suốt có thể thấy đây chỉ đơn giản là nói mớ mà thôi. Theo sự hiểu biết của Lý Đông Tú về Lục Lộ, cô sẽ không bao giờ hứng thú với cuộc đấu thầu này. Sẽ không bao giờ liếc mắt một cái. Từ thái độ của cô hôm nay, có thể thấy lần này cô quyết tâm cao tay. Dự định sẽ đến công trường đấu thầu dạo qua một vòng. Hoàn thành công việc, bất luận Lục Thị có thành công hay không, bọn họ cũng không định quản. Hơn nữa, theo cô, thành công hay thất bại lần này cũng là lỗ. Bởi vị trí này không phù hợp với việc kinh doanh của Lục gia một chút nào. Nhưng theo quan điểm của Lý Đông Tú, kế hoạch này thành công hay không cũng đều là thắng. Vì dù thế nào đi nữa, nó cũng có thể đạt được mục đích thực sự là thử nghiệm Mạnh Phàm. Cuối cùng chỉ có Lục Kiến Minh là người biết tất cả. Thở dài than trời, mình làm sao mà lấy được hợp đồng béo bở đó. Năm ấy làm thế quái nào mà ông lấy được bà ấy? Đây thực sự là một bí ẩn. Lục Lộ không về nhà vào đêm hôm đó. Cô nằm trong giường của Kỳ Y Nhiên nghiến răng nghiến lợi cả đêm. Cô không muốn quay lại để nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Mạnh Phàm. Cô cũng không muốn phải hứng chịu những cơn tức giận không thể giải thích được. Mặt khác, Mạnh Phàm quyết định nói chuyện tốt với Lục Lộ về điều này sau khi trải qua một số cuộc đấu tranh tư tưởng. Sử dụng một cách hợp lý và hợp pháp để ngăn cản cô làm những điều ngu ngốc. Không tốt cho gia đình và sự nghiệp của cô. Anh thề với Chúa rằng anh chưa bao giờ vắt óc suy nghĩ vì bất kỳ người phụ nữ nào trong đời như vậy. Thậm chí còn yêu cầu những nhân viên giỏi nhất của anh viết một kế hoạch và quyết định giải thích một cách hợp lý và logic sự việc cho Lục Lộ thông. Qua các phương pháp khoa học, cố gắng cứu vãn tình huống này. Nhưng cả đêm đó Lục Lộ không về. Mạnh Phàm, người đã đợi cả đêm, tức giận xé nát bản kế hoạch dày cộp trong tay. Bước đến địa điểm đấu thầu với đôi mắt thâm quầng thì gặp Lục Lộ đang trang điểm màu khói đầy mê hoặc. Kiểu trang điểm vào dịp này chỉ đơn giản là muốn tìm chết. Lục Lộ cũng chán nản. Cô muốn trang điểm như vậy sao? Cô trằn trọc cả đêm qua. Đến sáng thức dậy trông như già đi cả chục tuổi. Không trang điểm đậm cũng không che giấu được. Ai giống như Mạnh Phàm, người trực tiếp mang một đôi mắt gấu trúc trên sân khấu. Những người không biết điều đó cho rằng đó là ý tưởng lần này của Mạnh Thị. Lấy gấu trúc làm đại diện, chống lại ý muốn chọc vào lỗ mũi của anh. Lục Lộ chán nản bước lên sân khấu. Cách chương.